Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, Vương Nhị. Hai chén độ cao vodka vào bụng. Lý Huyền Dạ hơi có chút say, cảm giác say. Bản thể của hắn ở hư vô kẽ hở không gian bên trong thần ẩn. Hiện ở bộ thân thể này, chỉ là từ bản thể một nhúm nhỏ tế bào tổ chức chế tạo ra phân thân hình chiếu. Lực lượng tinh thần nhưng thật ra là phi thường nhỏ bé. Tố chất thân thể so với trên trái đất người bình thường cũng là hơi hơi mạnh hơn mười mấy lần mà thôi. Uống nhiều rồi cũng là gặp say. Đương nhiên, chỉ cần Lý Huyền Dạ đồng ý, tùy thời có thể lấy từ loại này say trạng thái tỉnh lại. 2 giờ sáng, quán ba thả nổi lên ung dung nhạc êm dịu. Lý Huyền Dạ còn chưa nghĩ ra chính mình nên làm cái gì. Hắn nghĩ tới trợ giúp trái đất văn minh gia tốc tiến trình, khiến mọi người càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật, càng nhanh và tiện nhẹ nhõm phương thức sống, vô hạn nguồn năng lượng, thăm dò tinh tế năng lực. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ lại cảm thấy thật giống không có những này cần phải. Trái đất hiện tại toàn thể phát tình trạng phát triển vẫn rất tốt. Coi như không có Lý Huyền Dạ trợ giúp, trong vòng trăm năm đột phá cấp 2 văn minh cũng không có vấn đề. Trong 300 năm đi ra hệ mặt trời cũng không thành vấn đề. Trong ngàn năm hẳn là cũng có thể nắm giữ thăm dò giải ngân hà năng lực. Hơn nữa này là thông qua cố gắng của mình phát triển đạt được thành quả. Nếu như Lý Huyền Dạ sớm đem những này khoa học kỹ thuật giao khiến mọi người, ngược lại là một loại dục tốc bất đạt hành vi. Nghiêm trọng tình huống có thể dẫn đến trái đất văn minh mất đi hoạt bát tiềm lực. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ cuối cùng vẫn là quyết định không hề làm gì. Nhiều nhất chính là tiêu trừ một hồi một số khả năng đối với trái đất văn minh tương lai tạo thành ảnh hưởng họa loạn ước số. Tiên sinh, quán ba muốn đánh dương. Một tên tuổi trẻ bartender đi tới đối với Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ cười vỗ vỗ bartender vai. Nói, tiểu huynh đệ, cố mà trân quý công việc này. Rất có tiền đồ, năm đó ta giống như ngươi cũng là một tên ít rượu bảo vệ. Sau đó ta liền đi thượng nhân sinh đỉnh cao. Nhìn Lý Huyền Dạ hào hiệp bóng lưng rời đi, bartender lâm vào sâu sắc trong trầm tư. Mét, ăn mặc một thân quán vỉa hè hàng hơn nửa đêm tới đây chém gió. Sợ không phải cái kẻ ngu. Bartender khinh bỉ nói, thu thập cái bàn thời điểm phát hiện mặt trên đè lên một khối màu vàng cục sắt vụn. Tựa hồ là vừa mới cái kia ra hỏa lưu lại. Này cái gì ngoạn ý? Cục sắt vụn soạt sơn vàng. Chứa chó đầu vàng a, bartender lắc đầu một cái. Trực tiếp đem khối này cục sắt vụn ném vào trong thùng rác. Sáng ngày thứ hai, phụ trách quán ba một con đường một vị bảo vệ môi trường công đột nhiên từ chức. Liền tiền lương cũng không muốn liền vội vàng đuổi về nhà. Sao, liên tiếp. Trung tâm thành phố một tòa khách sạn 5 sao tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Lý Huyền Dạ hai mắt nhắm nghiền. Quanh người nhộn nhạo ngàn vạn tia mắt thường cũng có thể nhận biết ánh sáng tín hiệu. Những này là cụ tượng hóa mạng lưới tín hiệu. Lý Huyền Dạ chính thông qua những tín hiệu này, đem thần thức thẩm thấu đến toàn cầu Internet bên trong. Thần thức số liệu hóa. Nghe tới khó mà tin nổi. Nhưng kỳ thật chỉ là một loại đơn giản ý thức chuyển hóa mà thôi. Đối với thiên đạo cấp cường giả tới nói đều không tính là gì việc khó. Huống hồ bây giờ trái đất văn minh đẳng cấp không cao. Mạng lưới sức phòng ngự cũng không đủ. Căn bản không chống đỡ được Lý Huyền Dạ dã man xâm lấn. Theo Lý Huyền Dạ ý thức tiến vào Internet, toàn bộ trái đất đối với Lý Huyền Dạ mà nói có thể nói lại không bí mật. Cho dù là không có network khu vực, hắn vẫn có thể thông qua thần thức xâm lấn quá khứ. Cho dù là lầu năm góc cơ mật kho số liệu, Lý Huyền Dạ cũng có thể thích làm gì thì làm ra vào. Tiến vào 30 năm đại thời kỳ cuối của trái đất. Và Lý Huyền Dạ lúc trước lúc rời đi có biến hóa không nhỏ. Những năm này to lớn nhất thay đổi có vài điểm. Một là thanh khiết nhiên liệu mở rộng. Thay thế quá khứ cũ kỹ tự nhiên nguồn năng lượng, dầu mỏ bị thanh khiết điện năng cơ bản thay thế được. Chuỗi này cũ mới diễn biến, đạo gây nên vùng Trung Đông không ít quốc gia tiếng buồn bã nổi lên bốn phía. Mấy năm trước suýt chút nữa nổi lên nhất trận đại chiến. Giải trí phương diện, có thể nói là ngươi hoa nở thôi ta hoa nở. Tiến nhập một cái trăm nhà đua tiếng vòng địa từ manh thời đại. Hoa hạ đời mới đạo diễn bên trong xuất hiện không ít ở quốc tế nắm giữ cực cao địa vị đại sư. Cũng đi ra một ít ở trên quốc tế tiếng vọng cực cao điện ảnh. Lý Huyền Dạ bỏ ra mấy giây. Thấy này mười mấy năm hết thầy cho điểm ở 8 phân trở lên trong ngoài nước điện ảnh toàn bộ chọn đọc. Một lần, đúng là xem say xưa ngon lành. Hoạt hình, âm nhạc, tiểu thuyết phương diện, phát triển cũng rất ổn định. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội đã copy mấy chục triệu tê số liệu đến đại não bên trong. Giữ lại trở lại từ từ xem. Ta dựa vào, One Piece vẫn chưa xong kết. Ta dựa vào, Liên đoàn bóng đá thắng lợi. Ta dựa vào, trưởng duyệt giá trị thị trường phá ngàn tỷ. Miệng nó, chấm ngoặc kép, ánh nắng ban mai chiếu rọi ở Lý Huyền Dạ gương mặt bên trên. Hắn chậm rãi dương đôi mắt. Đi tới bệ cửa sổ trước quan sát hơn nửa tòa thành thị quang cảnh. Ngờ ngợ có thể ở lão thành khu bên trong tìm đến một ít qua lại ký ức. Đi ăn xong áp huyết bún gạo đi. Lý Huyền Dạ thay xong quần áo. Gọi xe liền chạy đến lão thành khu. Vẫn là nhà kia quen thuộc trăm năm lão tự hào. Chẳng qua hiện nay chủ nhà không phải cái kia cà thọt chân đại thúc. Mà là con của hắn. Năm đó còn là cái bụ bẫm tổng bị lão sư phạt chép tiểu tử. Bây giờ càng mập, Lý Huyền Dạ đốt một đại phần bún gạo. Đang chuẩn bị sung sướng ăn thời điểm. Lại phát hiện trên đường một chiếc màu xanh ngọc bảo mã 9 hệ đột nhiên dừng sát ở ven đường. Từ chỗ điều khiển đi xuống một cái chừng 30 tuổi dáng dấp. Ăn mặc quý khí, vóc người bảo dưỡng rất không tệ nữ nhân. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Mắt thấy phong vận dư âm đại tỷ bước cấp thiết bước tiến đi vào cửa hàng. Nguyên bản huyên náo cửa hàng nhất thời yên tĩnh lại. Mỗi người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn nữ nhân và Lý Huyền Dạ. Tựa hồ người thấy bát quái khí tức. Lý Huyền Dạ đang chuẩn bị lắm điều phấn đây. Đột nhiên bị một cái đại tỷ nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn mắt không chớp đang nhìn mình. Nhất thời cảm giác rất không hiểu ra sao. Có thể sau một khắc lại nhìn sang. Lý Huyền Dạ lại tại này đại tỷ trên mặt thấy được một tia cảm giác quen thuộc. Ngươi là Vương Nhị, nghe được Lý Huyền Dạ một cái báo ra chính mình nhũ danh. Đại tỷ tại chỗ kích động mặt đỏ tới mang tai. Sau đó ô hô một tiếng ngã trên mặt đất. Lý Huyền Dạ trong gió ngổn ngang. Đây không phải năm đó ở viện mồ côi tổng với hắn mù lăn lộn theo đuôi Vương Nhị mà. Lớn như vậy. Dung mạo khí tức đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu không phải vừa nãy chọn đọc đến nàng tư duy bên trong một tia ký ức, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận ra nàng tới. Lý Huyền Dạ 15 tuổi rời đi viện mồ côi lên cấp 3. Chính là vào lúc ấy và 14 tuổi Vương Nhị phân biệt. Từ cái kia sau khi hầu như tựu không gặp qua mặt. Sau đó về viện mồ côi thời điểm. Nghe lão viện trưởng nói là Vương Nhị bị cha mẹ ruột của nàng tìm tới. Lĩnh trở về, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại lấy như vậy một loại trùng hợp phương thức gặp lại. Đây cũng quá hí kịch đi. Lý Huyền Dạ vội vàng đem Vương Nhị dìu dắt đứng lên. Trước mặt mọi người cũng không dễ triển khai thần thông nào. Chỉ có thể trả tiền đưa nàng mang về đến trên xe. Âm thầm đem một vệt thần lực truyền vào trong cơ thể nàng. Không chỉ có lập tức để Vương Nhị tỉnh lại, còn đồng thời đem thân thể nàng cơ năng hoàn toàn triệt để điều đi một phen. Để làn da của nàng đều trở nên nhẵn nhụi thủy nộn không ít a. Phảng phất trùng về tới 16-17 tuổi tuổi tác như thế, Huyền Dạ ca ca. Là ngươi, đúng là ngươi, nhiều năm như vậy ngươi đi đâu? Ngươi làm sao một chút cũng không thay đổi a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.